Chương 511, tìm kiếm. Sáng sớm, tròn lá sen bên trên có hóng ánh sáng long lanh vụ châu từ trên bề mặt lá cây trượt xuống, nhỏ tại như gương trên mặt nước, tóe lên nhỏ bé gợn sóng. Thuyền ngay tại trên nước hướng về chỗ sâu vạch tới. Trên không từ phía bắc dâng lên sơ dương chiếu vào lá sen bên trên, khiến cho lá sen bịt kín một tầng nhàn nhạt xanh biếc hào quang. Chu Phàm ngẩng đầu nhìn lá sen, hắn không phải thất thần đang thưởng thức cái này liên đường mặt trời mới mọc mỹ cảnh, mà là hắn phụ trách cảnh giới phương hướng là phía trên. Một số thời khắc, nguy hiểm có lẽ sẽ tới từ cái này mỏng như giấy lá sen, phấn hồng hoa sen, xanh lục đài sen bên trên. Bờ đông đường nhai thuyền vị tại bô nở chiếc thuyền sắp xếp vị trí thứ hai, đã muốn nhìn lấy quan sát chiếc thứ nhất thuyền, cũng phải nhìn lấy phía sau thứ ba con thuyền. Trên thuyền hoán huyết đoạn võ giả đều có nhiệm vụ của mình. Nếu là bọn hắn hơi có chỗ sơ hở, nói không chừng liền sẽ là toàn quân bị diệt kết cục. Thương nhân, thế gia quản sự nguyện ý nỗ lực thất khiếu đan mời bọn họ tiến vào liên đường đến, cái này thất khiếu đan rất có thể không có bọn hắn nghĩ dễ cầm như vậy. Thuyền rất nhanh liền đến đất khu, bọn hắn tại cái thứ nhất nghị định tốt đất khu điểm dừng chân dừng lại, chờ bô nở chiếc thuyền lẫn nhau trông thấy đối phương thuyền, xác nhận không có vấn đề về sau, lại lần nữa xuất phát đi cái thứ hai điểm dừng chân. Vòng quanh ất khu chuyển một hồi, bọn hắn rất nhanh rời đi ất khu, tiến vào binh khu, đinh khu. Giữa trưa tại mở khu một chỗ mặt nước bô nở chiếc thuyền lưu lại nghỉ ngơi, yên lặng ăn lương khô. Núp trong bóng tối cái kia quái gì, có thể hay không sợ hãi chúng ta, không dám ra tới. Chu Phàm trên thuyền một cái võ giả bỗng nhiên mở miệng nói. Qua nửa ngày, không phải là không có gặp được quái gì, nhưng mà gặp phải quái gì đều cực kỳ bình thường, đây nhất định không phải bọn hắn muốn tìm quái gì. Có đôi khi một chút lợi hại quái dị sẽ cảm giác được võ giả đối bọn chúng uy hiếp, từ đó trốn đi không dám công kích hoán huyết đoạn võ giả, vì lẽ đó người này mới có thể nói như vậy. Nó nếu là không ra, chúng ta hôm nay liền uổng phí hết thời gian. Ố Cao Hiên khe tao mày nói. Trên thuyền một trận trầm mặc, bọn hắn cùng thương nhân thế gia quản sự ước định là chí ít xác nhận vấn đề căn nguyên, mới có thể có đến thất khiếu đan. Thương nhân thế gia đều cực kỳ khôn khéo. Sẽ không dễ dàng liền lấy ra chân quý thất khiếu đan. Đương nhiên không có thu thập dẫn xuất nhiều chuyện như vậy, quả nhiên quái dị QNZ không có việc gì, chỉ cần xác nhận nó rời đi liên đường, thương nhân thế gia cũng là nhận nợ. Nhưng bọn hắn có thể muốn tại liên đường lắc lư vài ngày, mà lại nói bất định chờ bọn hắn nói không có việc gì, cái khác phổ thông mất thi đội vừa tiến đến liền xảy ra chuyện, khi đó bọn hắn liền đơn thuần uổng phí công phu. Thất liên đường cái này bao lớn, chúng ta cũng không biết nó hoặc bọn chúng dung mạo ra sao, ở đâu một mảnh thủy vực hoạt động, chỉ có thể chờ đợi nó tự động tìm tới cửa. Có người thở dài nói. Tương tự như vậy thảo luận tại bô nở chiếc trên thuyền đều phát sinh qua. Nghỉ ngơi một hồi, bô nở chiếc thuyền lại lẫn nhau điệu bộ, sau đó lại để cho thuyền bà tờ đầu huy động. Giữa trưa, mặt trời chính thịnh, có chỉ từ đông đúc lá sen khe hở xuyên thấu vào, mặt nước sóng nước lấp loáng. Bô nở chiếc thuyền ở trên mặt nước huy động, bọn hắn mở khu xuất phát, lần lượt xuyên qua kỳ khu, canh khu lại đến sau cùng tân khu. Dù cho những cái kia chết đi thuyền còn chưa đạt tới qua tân khu, nhưng không có nghĩa là tân khu không có nguy hiểm, dù sao có thể đi vào tân khu thuyền vốn lại ít, ai biết cái kia núp trong bóng tối quái dị có thể hay không ngay tại tân khu chờ lấy bọn hắn tiến vào tân khu về sau, bô nở chiếc trên thuyền người đều trở nên cẩn thận. Chỉ là tại dọc theo dự đoán thiết kế tốt lộ tuyến, tại cố định điểm dừng chân bơi một vòng về sau, giết chết một số quái dị, nhưng vẫn là không có phát hiện. Không ít người không khỏi thất vọng, nếu là di vãng, đội hình cường đại như thế, tất nhiên sẽ lựa chọn tại tân khu ngắt lấy một chút hiếm có tài liệu, như từ thủy thụ quả các loại tài liệu. Nhưng bọn hắn mang theo nhiệm vụ mà đến, vì cảnh giác tùy thời nguy hiểm, đối tân khu tài liệu chân quý, cũng liền không dám lên bất kỳ tìm cách. Trừ phi ven đường gặp được một chút không tốn thời gian ở giữa tài liệu, mới có thể xuất thủ thu thập. Tại tân khu không có phát hiện về sau, bọn hắn không có lựa chọn tiến vào sau cùng nhâm quý hai khu. Quý khu tự nhiên không cần phải nói, về phần nhâm khu, bởi vì lúc trước đoạn thời gian kia một mực không có thuyền đi vào, bọn hắn tiến vào ý nghĩa cũng không lớn. Dù sao coi như cái kia quái dị trô nở ở nhâm khu, nó nếu là không chịu đi ra, bô nở chiếc thuyền đi vào cu nở dê rất khó tìm được đến nó, đi vào muốn mạo hiểm cũng không nhỏ. Mấu chốt là nó tìm đến bọn hắn. Tại tân khu không có phát hiện về sau, mắt thấy thời gian đã không còn sớm, bọn hắn liền lựa chọn trở lại thuyền. Không có ai biết những cái kia bị giết chết võ giả là Lucanao bị giết chết, bất quá không ít người đều suy đoán là trở lại thuyền trên đường. Ra sự tình. Vì lẽ đó trở lại thuyền Chu Phàm bọn người chẳng những không có buông lỏng, ngược lại đề cao lòng cảnh giác. Tại trở lại đinh khu thời điểm, hưu một tiếng, có một chi đạn tín hiệu ở trên trời nổ tung, vang vọng bốn phía. Tiếng vang kia truyền không đến bên ngoài đi, nhưng chỉ cần tại đinh khu đều có thể nghe được. Đứng tại trên thuyền Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, là ở phía sau, xem đạn tín hiệu dâng lên khoảng cách hẳn là phía sau nhất bờ bắc đường nhai thuyền phát ra tới. Nhanh trên thuyền Ố Cao Hiên bọn người thúc giục. Treo thuyền võ giả tăng tốc chèo thuyền tốc độ, thuyền nhỏ như một chiếc tên rời cùng hướng về phía sau vạch tới. Bô nờ chiếc thuyền vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng khoảng cách này có thể nói là nháy mắt liền có thể đạt tới khoảng cách. Chỉ là trong chốc lát, bọn hắn liền thấy giống như bọn hắn tại huy động thứ ba con thuyền. Bọn hắn lại hướng nhìn đằng trước đi, bờ bắc đường nhai thuyền còn êm đẹp dừng ở trên mặt nước. Bờ bắc đường nhai năm cái hoán huyết đoạn võ giả lông tóc không tổn hao gì đứng tại trên thuyền, bọn hắn thần sắc ngưng trọng nhìn xem mậu khu phương hướng. Chu Phàm bọn hắn thuyền dừng lại, cùng thứ ba thứ tư con thuyền vẫn duy trì một khoảng cách, chiếc thứ nhất thuyền đồng dạng là làm như vậy. Bô nờ chiếc thuyền xếp thành một hàng dừng ở trên mặt nước, bọn hắn đều là thuận bờ bắc đường nhai năm người nhìn về phía phương hướng nhìn lại. Giống như thuyền con đồng dạng lớn lá sen ở trên mặt nước lơ lửng, phía trên của nó đứng một người. Hay hoặc là chưa chắc là người, chỉ là lớn lên giống như người. Hắn ăn mặc một cầu xanh biếc trường sam, hai tay cầm sáo ngọc chính từ từ nhắm hai mắt thổi, làn điệu cho người ta một loại buồn bã mát muốn nói còn thôi cảm giác. Chu Phàm 20 người chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, có thế ngay tại lúc này xuất hiện khả năng rất lớn không phải người, liền xem như người. QNZ không phải là cái gì người bình thường. Hoặc là liền là bọn hắn hôm nay một mực chờ đợi vật kia. Chỉ là không có người tùy tiện xuất thủ, mà là kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp nhất. Lá sen phía trên nam tử dừng lại thổi, hắn mở ra hai mắt nhắm, ánh mắt của hắn màu xanh lá cây đậm trạch, cùng cái kia lá sen xanh, cùng đường nước xanh đã tương tự lại không tương tự, giống như khảm vào màu lục hòn bi, cho người ta một loại quỷ dị cảm giác. Trong nhân loại trừ phi tu luyện công pháp đặc thù, lại hoặc là quyệt nhân mới có dạng này đồng tử. Ta trước đó tiễn nhiều như vậy con thuyền trở về, đã cho các ngươi minh xác cảnh cáo, không cần lại tiến vào thất liên đường. Các ngươi vì cái gì liền học không ngoan đâu, nam tử nhẹ nói, thanh âm của hắn giống như trong không khí a ra một hơi như thế nhạt, nhưng lại mang theo thật sâu thở dài. Mọi người sắc mặt khẽ biến, sự tình quả nhiên là nam tử này làm. Bọn hắn rốt cuộc tìm được chính chủ.